tòa trận pháp này so với động cung càng thêm lãnh khốc vô tình, mơ hồ tỏa ra một cổ mùi vị túc sát, vừa có một đạo hoàng gia khí tức cực kỳ mãnh liệt. Tòa trận pháp này nếu như mở ra, chỉ sợ uy lực cũng không kém Hồng Hà cấm chế, dĩ nhiên so với Hoàng Liễn Đồ ở kinh đô mà nói còn kém hơn rất nhiều. Ngày hôm trước Trần Trường Sinh phá vỡ cấm chế ở Hồng Hà, lực lượng quang minh của quốc giáo thần trượng đã tiêu hao quá nhiều, bây giờ còn không cách nào sử dụng lần nữa, nên dùng phương pháp gì phá trận bây giờ? Thế gian đã có trận pháp, dĩ nhiên có phá trận thuật tương ứng. Trần Trường Sinh đọc một lượt đạo tàng, tu đạo cũng nghiên tập trận pháp, nhưng dù sao không giỏi chuyện này, nhìn thời gian rất lâu, cũng chỉ nghĩ ra một loại khả năng. Nhìn tuyết trắng núi đen trước mắt, trong lòng của hắn lần nữa sinh ra cảm giác dư diệu này. Nếu như ban đầu không đem nàng Ngộ Nhận thành thiếu nữ Tú Linh tộc, bọn họ có thể sớm ở chung một chỗ hơn hay không? Nếu như hôm đó ở Đồng Giang, chính mình đọc xong thư kiên dẫn thêm một chút, nàng có khả năng cùng mình cưỡi hạt cùng đi không? Nếu như lúc này nàng ở đây, nàng có thể nhìn một cái đã nhận ra chỗ sơ hở của tòa trận pháp hay không? Sáng loáng một tiếng thanh minh, hơn 10 thanh kiếm xuất hiện tại trong bầu trời, kiếm ý vô cùng lạnh lạnh lấy thân thể Trần Trường Sinh làm trung tâm hướng bốn phía tỏa đi, trong nháy mắt chém vỡ vô số viên tuyết bay xuống. Trần Trường Sinh cầm vô câu kiếm, cảnh giác nhìn về một chỗ nổi lên giữa vách núi màu đen. Viên tuyết bay xuống đến từ băng tuyết phía trên vách núi màu đen, đó là bởi vì nhận lấy chấn động, tựa như hai chân của hắn cảm giác được rõ ràng như vậy. Nơi nổi lên bỗng nhiên nứt ra, hai người từ bên trong bò ra ngoài. Hơn 10 thanh kiếm khẽ chấn động, phát ra dù làm lòng người sợ hãi, nhưng không phát động công kích, bởi vì Trần Trường Sinh nhận ra thân phận hai người kia. Hai người kia là Kim Ngọc Luật cùng Tiểu Đức. Kim Ngọc Luật từng làm người gác cổng của quốc giáo học viện, theo Trần Trường Sinh giải quyết rất nhiều phiền toái, nhiều năm không gặp, tình ý vẫn còn. Tiểu Đức mặc dù cùng Trần Trường Sinh có quan hệ đối địch, nhưng hắn cùng dân tộc quan hệ từ trước đến giờ thân cận. Năm đó Thiên Thư Lăng chỉ biến, hắn cùng với Tiểu Trương xông vào hoàng cung, trợ giúp Đường Gia Nhị Gia đoạt được quyền khống chế Hoàng Liễn Đồ, có thể hiểu được, khi đó hắn chính là người hợp tác với Thương Hành Chu. Sĩ tộc tộc trưởng ở Thiên Tuyển Điển cùng với hai ngày sau đó biểu hiện thái độ kiên định, cũng từ mặt nào đó chứng minh điểm này. Trần Trường Sinh tự nhiên sẽ không phát động công kích với bọn họ, chỉ là không nghĩ đến bọn họ từ trong vách núi đen này chui ra. Nếu như Bạch Đế thật bế quan tĩnh tu ở sâu trong vách núi, như vậy bọn họ có nhìn thấy hay không? Giờ khắc này, hắn cũng không biết đến tột cùng muốn nghe được đáp án như thế nào, bởi vì giống như đáp án loại nào cũng không tốt. Kim Ngọc Lược vẫn mặc chiếc áo thêu đầy hình đồng tiền, như phụ ông, chẳng qua hiện tại có chút chật vật, đầy người cũng là bùn đất cùng mảnh đá. Tiểu Đức bộ dạng càng thêm hỏng bét, trên y phục khắp nơi đều là bùn nhão màu vàng, so với thủ quan sát trong đồng tử, mang theo ý tứ thô bạo nhan sắc còn đậm hơn, càng giống một chút quỷ vật. Thấy Trần Trường Sinh đứng ở ngoài vách núi, Kim Ngọc Lược rất giật mình, chợt trên mặt toát ra vẻ vui mừng, bởi vì đoán Trần Trường Sinh xuất hiện tất nhiên là bởi vì Lạc Lạc. Ánh mắt Tiểu Đức nhìn Trần Trường Sinh có chút phức tạp, trong mấy năm quá khứ, hắn thường xuyên không tự chủ làm việc dựa theo phong cách của Trần Trường Sinh. Nói một cách khác, hắn đang học tập đối thủ mà chính mình từng ghét nhất, hôm nay bỗng nhiên gặp mặt, nội tâm kiêu ngạo như hắn khó tránh khỏi có chút lúng túng. Kim Ngọc Lược hỏi, giáo hoàng đại nhân cũng tới gặp bệ hạ ư? Trần Trường Sinh gật đầu hỏi, các ngươi gặp chưa? Kim Ngọc Lược lắc đầu, lộ vẻ đặc biệt mỏi mệt nói, biết rõ ở bên trong, nhưng cũng không có cách nào để đi vào. Trần Trường Sinh trầm mặc một lát nói, thánh nhân có mạnh khỏe không? Kim Ngọc Lược nói, chưa từng gặp được, cho nên không biết. Tiểu Đức trên mặt toát ra vẻ cảnh giác. Trần Trường Sinh nói với hắn, vị trí này là sĩ tộc tộc trưởng nói cho ta biết. Tiểu Đức hiểu được ý tứ ẩn giấu trong câu nói này, nói, vậy hiện tại chỉ trông chờ ở ngươi. Sĩ tộc tộc trưởng nổi tiếng mưu trí và cẩn thận, nếu như không xác định Tiểu Đức không cách nào thành công, chắc chắn sẽ không đem vị trí Bạch Đế bế quan nói cho Trần Trường Sinh biết. Trần Trường Sinh nhìn về vách đá màu đen, cảm nhận uy lực của cấm chế trận pháp, khẽ nhíu mày. Muốn giải quyết mọi vấn đề khó khăn trước mắt, trước tiên đều phải xác định tình hình vách đá màu đen này. Trần Trường Sinh nghĩ như vậy, sĩ tộc tộc trưởng cũng nghĩ như vậy. Tiểu Đức cũng nghĩ như vậy, cho nên hắn trực tiếp rút lui khỏi Thiên Tuyển đại điển đã mong đợi nhiều năm, tới trước vách núi màu đen, bắt đầu đào bới. Kim Ngọc Lược cũng nghĩ như vậy, hắn tới sớm hơn so với Tiểu Đức, cũng đào nhanh hơn. Đến thời khắc này, Tiểu Đức đã đào 2 ngày 2 đêm, không nghỉ ngơi, Kim Ngọc Lược lại đã đào 4 ngày 4 đêm. Trần Trường Sinh vừa rồi cũng chuẩn bị dùng sức mạnh để phá hủy vách núi, nhằm loại bỏ cấm chế. Phương pháp tinh khiết dùng lực lượng để phá cấm chế nhìn như thô bạo thậm chí ngu ngốc, nhưng thường thường là lựa chọn chính xác nhất. Cường giả như Tiểu Đức, Kim Ngọc Lược tự nhiên cũng hiểu được đạo lý này. Tiếc nuối chính là, bọn họ vẫn thất bại. Trần Trường Sinh không cần thiết thử một lần nữa, nhưng hắn muốn vào xem một chút. Động khẩu ở mặt ngoài vách núi màu đen, nhưng cũng không phải thẳng, mà tà tà chết về phía trước, đi đến nơi cực sâu, mới lần nữa thẳng về phía trước. Trần Trường Sinh theo Kim Ngọc Luật cùng Tiểu Đức đi rất lâu, mới đi tới cuối. Nhìn chung quanh thành động vết cào rõ ràng, mà khắc sâu, cảm thụ được khí tức cuồng bạo vẫn còn lưu lại, hắn tựa như thấy được hình ảnh chân thật phát sinh trong mấy ngày qua. Kim Ngọc Luật cùng Tiểu Đức tiến vào trạng thái cuồng hóa, thân thể như ngọn núi điên cuồng hướng nhai thạch cứng trắng khởi xướng tiến công. Trong sơn động hắc ám thỉnh thoảng xuất hiện quang ảnh sư báo khổng lồ. Rất nhanh hắn đã chú ý tới khác thường nơi thành động, phiến thạch bích phía trước nhất vô cùng bóng loáng, tựa như ngọc thạch, không có bất kỳ vết rách, ngay cả dơ bẩn cũng không có. Kim Ngọc Luật nói với hắn, chúng ta từng đổi mấy phương hướng, cũng không có biện pháp vượt qua phiến thạch bích này, nói rõ vị trí này chính là trụ cột của trận pháp. Trần Trường Sinh hỏi, bản thân khối thạch bích này là gì? Kim Ngọc Luật nói, hẳn là tinh thạch trong truyền thuyết, có sức nặng vượt qua thể tích vô số lần, coi như là cường giả thần thánh lĩnh vực, cũng rất khó dịch chuyển được nó. Nghe tên tinh thạch, Trần Trường Sinh nhớ tới Bạch Thạch đạo nhân từng cầm món trọng bảo kia của quốc giáo, trầm mặc một lát đi ra phía trước, dùng vô cấu kiếm hướng thạch bích chém vào. Đưa một tiếng giòn vang, vô cấu kiếm sáng ngời sắc bén như lúc ban đầu, không hề hao tổn, nhưng trên thạch bích cũng chỉ để lại một cái dấu vết rất nhạt. Nếu như muốn dùng vô cấu kiếm chém vỡ khối thạch bích này, không biết cần bao nhiêu ngày tháng. Trần Trường Sinh có chút thất vọng, nhưng không biết Kim Ngọc Luật cùng Tiểu Đức thấy hình ảnh này, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Tinh thạch trừ có mật độ cùng sức nặng khó có thể tưởng tượng, còn có một tính chất đặc biệt nổi danh nhất chính là cứng trắng. Kim Ngọc Luật cùng Tiểu Đức thử rất nhiều lần, vô luận là chân thân sau khi cuồng hóa dùng móng vuốt, hay pháp khí cao cấp mang theo bên người, cũng không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì trên mặt ngoài tinh thạch. Trần Trường Sinh tùy ý dùng kiếm, ở trên thạch bích tạo thành một vệt mờ mờ, thanh kiếm này sắc bén đến cỡ nào đây? Tiểu Đức ở trong Bắc binh mã Ti Hồ Đồng từng chiến với kiếm của Trần Trường Sinh, lúc ấy cũng không cảm thấy kiếm của hắn đáng sợ như vậy, chợt hiểu ra vấn đề. Đây là nguyên nhân kiếm đạo tu vi của Trần Trường Sinh mấy năm qua đã tăng nhiều. Trần Trường Sinh hỏi, nếu là cấm chế trận pháp, hẳn là có người bày trận, thạch bích trầm trọng như thế, ai có thể đem nó đặt phía trên trụ cột của trận pháp đây? Kim Ngọc Luật nói, hẳn là Hoàng hậu nương nương dần dùng lực lượng thủy triều, thôi động tinh thạch đem nơi đây phong trụ lại. Tiểu Đức bỗng nhiên nói, tinh thạch có thể hấp thu tinh huy. Trần Trường Sinh không rõ vì sao hắn bỗng nhiên nói những lời này, sau một khắc mới hiểu được, vẻ mặt trở nên trầm trọng. Tinh huy không phải là tinh quang, mà là năng lượng vô hình như sợi dây vô hình nối liền tinh thần xa xôi cùng người tu đạo. Chân nguyên trong thân thể người tu đạo cũng là tinh huy, cho dù là thánh nhân cũng không thể rời bỏ phạm trụ này. Nếu như thạch bích này hấp thu tinh huy cuồn cuộn không dứt, đây cũng đồng nghĩa nó sẽ hấp thu chân nguyên của Bạch Đế. Bạch Đế cho dù cảnh giới bí hiểm, không thèm để ý tinh thạch ảnh hưởng cùng quấy nhiễu, nhưng dù sao hắn ở sâu trong vách đá để tĩnh tu dưỡng thương, vì sao phải tăng thêm phiền toái cho mình như vậy? Tất cả những đầu mối này cuối cùng đều chỉ về một cái khả năng. Vô luận Thiên Tuyển Đại Điển hay là kết minh cùng ma tộc thì ra đều không liên quan tới yêu tộc ta, mà là giả tâm của Đại Tây Châu, nếu như bệ hạ đã trở về Tinh Hải mà nói. Trong thời gian rất ngắn, Kim Ngọc Luật trở nên già nua hơn rất nhiều, thanh âm cũng trung trễ lên. Loại khả năng này không quá lớn, cường giả thần thánh lĩnh vực trở về Tinh Hải, toàn bộ đại lục cũng sẽ sinh ra cảm ứng, cũng chính là thiên cơ. Ban đầu Thanh Y Khách mới vừa bỏ mình, một phu nhân ngoài tám vạn dặm đã biết được tin tức, mưu hại vợ chồng biệt dạng Hồng cùng Vô Cùng Bích, một phu nhân trước đó đã bố trí Hồng Hà cấm chế. Chính là vì đạo lý này, chớ đừng nói chi là thánh nhân đương đại như Bạch Đế, nếu hắn quả thật trở về Tinh Hải, chỉ sợ cấm chế trận pháp cường đại như thế nào, cũng không cách nào ngăn cản tin tức, thiên địa tất nhiên sẽ chấn động theo. Tiểu Đức vẻ mặt ngưng trọng nói, cho dù bệ hạ hiện tại không có chuyện gì, tình hình có thể cũng rất nguy hiểm, cùng ma quân đánh một trận, bệ hạ bị thương rất nặng. Hiện tại Hoàng hậu nương nương lại dùng loại thủ đoạn này, chỉ sợ thương thế của bệ hạ chẳng những không chuyển biến tốt đẹp, ngược lại ngày càng nghiêm trọng, nếu như qua vài ngày nữa, nói không chừng thật sẽ xuất hiện cục diện xấu nhất. Nghĩ đến loại khả năng này, sắc mặt Kim Ngọc Luật cùng Tiểu Đức đều khó coi, Trần Trường Sinh so với lúc trước thì bình tĩnh hơn chút ít. Dự trước lúc hắn tiến vào vách núi màu đen này đã từng suy nghĩ Bạch Đế chết hoặc là còn sống tốt, đối với nhân tộc mà nói cũng đều là tin tức xấu, nếu như là trường hợp trước. Vậy thì cho thấy nội bộ yêu tộc không còn ai có thể chế trụ giả tâm của một phu nhân, nếu như là trường hợp sau, nói rõ Bạch Đế thật cùng một phu nhân ý nghĩ nhất trí, chính là muốn kết minh cùng ma tộc, có một vị thánh nhân như vậy ở trong bóng tối nhìn chằm chằm, hắn còn có thể làm gì? Hiện tại đoán Bạch Đế có thể bị thương nặng, bị một phu nhân thi triển thủ đoạn giam cầm hơn nữa không ngừng tước nhược,

Rất nhiều người đều biết Biệt Dạng Hồng là một gã thư sinh xuất thân từ Tây Lăng Dạng Thọ Các, nhưng cuộc sống quá khứ, lịch trình tu đạo của hắn thủy chung là bí mật. Thế nhân rốt cuộc muốn biết quá khứ gì của ta? Biệt Dạng Hồng nhìn thoáng qua Vô Cùng Bích, cảm khái nói, đại khái là vì sao lại kết hôn với nàng ư? Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút, rất thành thực nói, quả thật rất nhiều người nghĩ mãi vẫn không rõ. Mặc dù chưa từng có ai dám nhắc chuyện này trước mặt vợ chồng ta, nhưng ta biết, trên thế gian bao nhiêu tử quán khách sạn đều đang bàn tán chuyện này, thậm chí có chút ít tiên sinh kể chuyện đã giúp chúng ta vẽ ra rất nhiều câu chuyện cổ quái ly kỳ, thay ta thiết tưởng rất nhiều tình cảnh, trong câu chuyện này hoàn cảnh thật là bi đát, chính là ta nghe cũng rất thương cảm. Biệt Dạng Hồng mỉm cười tiếp tục nói, đều là giả dối, sống làm gì có nhiều chuyện bất đắc dĩ đến như thế, chớ đừng nói chi là người giống như ta. Trần Trường Sinh nghĩ thầm đúng là đạo lý này, một vị cường giả thần thánh lĩnh vực, có lực lượng cùng quyền thế khó có thể tưởng tượng, cùng đế dương cũng không có quá nhiều khác biệt, làm sao có thể vì một vài chuyện bất đắc dĩ mà ẩn nhẫn nhiều năm như vậy. Biệt Dạng Hồng nói, câu chuyện này đơn giản hơn các ngươi tưởng tượng quá nhiều, ta khi còn bé nhà nghèo, được tiên sư chứa chấp, nuôi dưỡng thành người, ta cùng với sư muội cùng nhau lớn lên, nàng kính ta yêu ta, chưa từng có điểm gì làm cho ta không vui, ta tự nhiên cũng yêu nàng thương nàng, đợi đến tuổi lớn một chút, tự nhiên cùng cưới nàng. Trần Trường Sinh không nghĩ tới chuyện xưa này lại thật sự đơn giản như vậy. Biệt Dạng Hồng nói tiếp, mặc dù lúc ta cưới nàng, nàng quả thật không phải dạng kia, nhưng cẩn thận nghĩ đến, đây không phải lỗi của ta hay sao? Trần Trường Sinh nói, nếu quả thật là như thế, tiền bối ngày ái hộ nàng như thế quả chẳng khác nào tiếp tay làm ác. Biệt Dạng Hồng nói, cho nên nói ta không phải quân tử, cũng không phải người tốt. Trần Trường Sinh vẫn còn chưa tiếp nhận được, nói, ta vẫn cảm thấy chuyện này không đúng. Biệt Dạng Hồng nhìn hắn nói, nếu như vợ của người đối xử với người rất tốt, nhưng tính tình cực tồi tệ, lại còn là kẻ đại gian đại ác, người sẽ làm sao đây? Vấn đề này nhìn như rất dễ trả lời, nhưng nghĩ sâu xa lại cực kỳ phức tạp. Trần Trường Sinh trước kia chưa từng nghĩ tới chuyện này, tự nhiên không biết đáp án. Vô Cùng Bích lúc này tỉnh lại, nghe được những lời này, tự nhiên cho là Biệt Dạng Hồng đang nói mình. Nàng nhất thời tức giận, mắng, ta chỉ giết mấy tên phế vật bất kính với trưởng bối mà thôi, chẳng lẽ như vậy là đại gian đại ác, người đúng là kẻ không có lương tâm. Trong tiểu viện an tĩnh nhất thời bị đánh phá, tất cả đều trở nên hỗn loạn. Biệt Dạng Hồng không giải thích điều gì, nhìn nàng vô cùng thật tình, rồi lại vô cùng ôn nhu nói, sau này, đừng làm chuyện như vậy, có được hay không? Giống như ngày hôm trước, Vô Cùng Bích lần nữa cảm thấy nội tâm hốt hoảng, lúng ta lúng túng nói, ta không phải đã hứa với ngươi, rồi ư, nhắc lại chuyện này, để làm gì? Biệt Dạng Hồng nhìn nàng mỉm cười nói, sư muội, thật xin lỗi, vì không thể giúp ngươi được nữa. Vô Cùng Bích càng thêm kinh hoảng, đưa tay nắm chặt quần áo của hắn, nói, người đang nói linh tinh gì đó. Biệt Dạng Hồng thở dài, nói, ta không nói linh tinh. Vô Cùng Bích sắc mặt trở nên trắng bệch, bởi vì khẩn trương, mà lưỡi thắt lại, nói chuyện trở nên ngắt quãng, vậy ngươi cũng không thể nói mò. Biệt Dạng Hồng nói, ta không nói mò. Vô Cùng Bích hoảng sợ chí cực khô, ta không cho phép ngươi đi, nếu không ta sẽ đi chém nốt cánh tay còn lại của Quang Bạch, nếu không, ta sẽ gia nhập vào ma tộc. Ta từng muốn mời giáo hoàng đại nhân mang ta đi, chỉ để lại phong thư cho ngươi, nhưng ta biết ngươi khẳng định vẫn có thể đoán được ta đã chết, vậy còn không bằng nói rõ. Biệt Dạng Hồng thương tiếp vuốt ve mặt nàng, nói, bởi vì ngươi biết ta không thể không nhớ ngươi à. Hiên Diện Phá đứng bên cạnh cửa, càng không ngừng dùng tay áo lau nước mắt, nhưng lau như thế nào cũng không sạch sẽ. Hắn không hiểu rõ những lời này cho lắm, nhưng cảm thấy nghe những lời này của tiền bối lòng rất chua xót. Có thể phiền toái người đi mua mấy cái bánh bao hay không? Biệt Dạng Hồng nhìn hắn có chút ngượng ngùng nói, ta muốn ăn loại bánh dân thịt kia. Hiên Diện Phá nghe người, vội vàng chạy đi ra bên ngoài sân nhỏ, căn bản không để ý tới mình cũng trọng thương mới khỏi, còn rất yếu ớt. Ở trong sương sớm cùng hơi nước hắn hướng quán bánh bao chạy đi, sinh ra tràn đầy hối hận, nghĩ thầm làm sao mấy hôm trước lại không nhìn ra tiền bối muốn bánh bao thịt chứ. Hiên Diện Phá bưng một thế bánh bao đầy đủ được hơn 10 tên giáo sĩ và cao thủ hùng tộc hộ tống trở lại tiểu viện. Thế bánh bao vẫn nóng hổi, nếu như xé vỏ bánh bao nóng súp này, có thể ngửi thấy được mùi thơm của thịt bò cùng hành thái còn có hồng du. Đáng tiếc đã chậm một chút. Biệt Dạng Hồng nhắm mắt, đã không còn khí tức. Hiên Diện Phá cứng lại, trong ngực thế chân bốc hơi nóng, hướng thiên không âm u lan tỏa, cũng rơi vào trên mặt của hắn, có chút nóng, có chút ướt. Trần Trường Sinh trầm mặt cúi đầu, ngón tay rơi ở bên người khẽ trung lên, kiếm trong vỏ khẽ chấn động theo. Hiên Diện Phá quỳ gối trước người Biệt Dạng Hồng, đem thế bánh bao gác qua phía trước, sau đó cung kính dập đầu mấy cái gian thành tiếng, nước mắt càng không ngừng chảy.

Mấy ngày qua hắn mua cho Biệt Dạng Hồng cùng Vô Cùng Bích đều là màn thầu chay, chính mình thì ăn bánh bao thịt. Không phải là không đủ tiền mua, mà là hắn nghĩ bọn hắn bị trọng thương, nên ăn đồ ăn nhẹ nhàng một chút. Nhưng Biệt Dạng Hồng cuối cùng vẫn chết, đã như vậy, sao không thống thống khoái khoái ăn mấy cái bánh bao thịt chứ? Vô Cùng Bích bỗng nhiên tỉnh táo, mặt không chút thay đổi nhìn hắn nói, ngươi chết đi, ba một tiếng vang nhỏ. Vô Cùng Bích giơ tay trái lên, giương ngón trỏ đâm về phía Hiên Diên Phá. Nàng cục tay trọng thương, vô cùng suy yếu, mặc dù Hiên Diên Phá cũng bị thương, nhưng ít ra hành động tự nhiên, theo đạo lý mà nói, có thể tránh thoát được một chỉ này. Nhưng một chỉ này phảng phất có ma lực nào đó, căn bản không để ý phản ứng trong vô thức của Hiên Diên Phá, cứ như vậy hời hợt, lại cực kỳ chính xác rơi vào mi tâm của hắn. Vô Cùng Bích thi triển một chỉ này tự hồ đã tiêu hao hết toàn bộ lực lượng, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, thậm chí mơ hồ trở nên trong suốt. Hiên Diên Phá phát ra một tiếng tru thấp đầy thống khổ. Cả người kịch liệt run rẩy, thân thể trở nên to lớn, y phục băng liệt, lông màu đen từ trong khe hở đâm ra ngoài. Hắn bị một chỉ của Vô Cùng Bích trong nháy mắt ép tới cuồng hóa. Nhưng hắn vẫn không có biện pháp thoát khỏi ngón tay của Vô Cùng Bích, thậm chí ngay cả động tác đơn giản như quay đầu đều không thể làm được. Ngón tay vẫn lẳng lặng dừng ở mi tâm của hắn, giống như dính chặt lên đó. Hiên Diên Phá vốn rất khôi ngô cao lớn, cuồng hóa xong trở thành một tòa núi nhỏ, mi tâm vẫn không thể rời xa ngón tay của Vô Cùng Bích. Cũng không cách nào giữ vững tư thế lúc trước nữa, té xuống phía trước. Nhưng hắn không té trên mặt đất ngược lại bay lên, nhìn qua tựa như túi da tróc đầy nhiệt khí, mà ngón tay của Vô Cùng Bích tựa như sợi dây buộc chặt lấy cái túi da này. Trần Trường Sinh nghe được động tĩnh, xoay người xông vào trong nhà, liền thấy được hình ảnh quỷ dị này. Một chỉ của Vô Cùng Bích để cho hắn rất tự nhiên nhớ lại một chỉ của Biệt Dạng Hồng ngày hôm qua. Biệt Dạng Hồng dùng ngón tay đem kinh nghiệm cuộc chiến thần thánh cùng với rất nhiều trí tuệ tương quan đến vấn đề tu hành tróc vào trong thức hải của hắn. Vô Cùng Bích lúc này tựa như đang làm chuyện tương tự, nhưng lại có bất đồng rõ ràng, bởi vì hắn cảm giác được uy áp của thần thành khí tức, còn có chân nguyên kích động dị thường kinh khủng. Hàng phong cào thét xuyên qua, phất động áo của Biệt Dạng Hồng, cuộn lên chút ít dụng tinh thạch trên sàn nhà cùng với mảnh nhỏ của một tháp, không ngừng đảo quanh vòng quanh thân thể của Vô Cùng Bích cùng Hiên Diên Phá. Ở trong thời gian vô cùng ngắn, Vô Cùng Bích đã gầy đi mấy phần và nua thêm mấy trăm năm. Tóc của nàng ẩn hiện vết xương, sắc mặt càng thêm tái nhợt sau đó mỏng dần, trong suốt tựa như có thể thấy được da thịt cùng xương cốt bên trong. Trên thực tế không cách nào thấy được điều đó, ở trong đó đều là ánh sáng tinh khiết mà thần thánh. Ánh mắt của nàng trở nên cuồng nhiệt chí cực, tràn đầy ý dị điên cuồng, nhìn Hiên Diên Phá lớn tiếng quát lên, nếu như ngươi dần khí không tốt dậy, thì hãy chết đi. Theo tiếng quát chói tai này, ánh sáng tinh khiết mà thần thánh xuyên thấu da của nàng, biến thành vô số mảnh dụng màu vàng tiến vào thân thể của Hiên Diên Phá. Hiên Diên Phá lần nữa trung chạy lên, cánh tay phải heo trúc không ngừng bẻ gãy sau đó được chữa trị, phát ra thanh âm ba ba, làm người ta không đành lòng nghe tiếp. Vẻ mặt lại càng thống khổ tới cực điểm. Trần Trường Sinh cảm thấy cực độ nguy hiểm, nhưng trong tình thế như thế hắn không dám làm gì, chỉ có thể khẩn trương chờ đợi. Không biết qua thời gian bao lâu, Vô Cùng Bích thu ngón tay về. Hiên Diên Phá nặng nề rơi xuống sàn nhà, tạo thành mấy vết nứt sâu đậm, bắn ra vô số huyết thủy, sau đó hôn mê. Trần Trường Sinh xông qua ngó nhìn thương thế của hắn, hướng về phía Vô Cùng Bích căm tức hô, người điên, rồi sao? Hắn không biết nàng đã đem cái gì truyền cho Hiên Diên Phá, nhưng rõ ràng so với thủ đoạn của Biệt Dạng Hồng ngày hôm qua thì nguy hiểm hơn vô số lần. Thay lời khác mà nói, nàng nói muốn Hiên Diên Phá chết đi, thật sự không phải là nói dối. Trần Trường Sinh lại càng rõ ràng. Nàng mới vừa nói những lời đó vốn chính là muốn chọc giận chính mình, làm cho mình động thủ giết nàng. Tỉ như nàng dịu cực nói hoàn toàn tỉnh ngộ, tỉ như nàng nói muốn đi chém đứt cánh tay còn lại của Quang Bạch, nàng thật sự điên rồi, nhưng cho dù muốn chết, vì sao nàng lại muốn dùng phương pháp như vậy? Vô Cùng Bích kinh ngạc ngồi dựa vào tường, bỗng nhiên thê thanh hô, hắn đã đi, ta cũng không muốn sống nữa, nhưng ta sợ chết a, ta thật sự sợ chết a. Sau đó nàng khó nhọc quay đầu đi. Nhìn Biệt Dạng Hồng cũng sớm đã không còn khí tức, thanh âm khẽ trùng nói, nhưng ta vẫn muốn ở cùng với hắn. Nói xong câu đó nàng lại bắt đầu rơi lệ, khóc thời gian rất lâu, cho đến biến thành nức nở, cuối cùng không còn bất kỳ thanh âm gì nữa. Trần Trường Sinh thân thể có chút cứng ngắc, đưa ngón tay đến dưới mũi nàng. Vô Cùng Bích nhắm mắt, cùng nam nhân của nàng dựa vào nhau, đã chết. Trần Trường Sinh thu tay lại, nhìn về ngoài viện. Trong viện vô cùng an tĩnh. Hắn đột nhiên cảm giác có chút bất lực. Biệt Dạng Hồng đã chết, Vô Cùng Bích cũng đã chết, chết ở trong Bạch Đế thành cách xa Cố Hương 8 vạn dặm. Thần hồn của bọn hắn sẽ trở về Tinh Hải, sẽ không trở về Tây Lăng Dạng Thọ Các,

càng ít xuất hiện tại trước mắt thế nhân, khi xuất hiện chính là một ngọn núi lớn khó có thể trung chuyển. Trần Trường Sinh đứng trong bóng đen của ngọn núi lớn này, bình tĩnh, không nói. Tường Khâu từ trên cao nhìn xuống nhìn hắn, thanh âm lạnh lẽo nói, giáo hoàng đại nhân trang phục đáng nghi, nửa đêm xông vào cung, không biết muốn làm gì. Trần Trường Sinh còn không mở miệng nói chuyện, một đạo thanh âm non nớt, rồi lại tràn đầy uy nghiêm, đã vang lên. Ta mời tiên sinh vào cung, chẳng lẽ cần phải báo cáo về ai ư? Lạc Lạc từ trong hoàng thành đi ra, mang theo mười mấy thái giám cùng cung nữ, tiếng bước chân rất dày đặc. Ngay sau đó, tiếng bước chân càng thêm dày đặc từ phía sau vang lên, còn có tiếng chân như mưa sa đang xen tiếng sấm. Hơn ngàn tinh binh yêu tộc từ phương hướng thiên thủ các lao qua, tựa như thủy triều bình thường, thiết thương hàng lãnh như trần chỉ hướng đám cường giả yêu tộc kia. Tường Khâu nhìn về hùng tộc tộc trưởng đứng phía trước đám tinh binh, khẽ híp mắt nói, các ngươi muốn tạo phản sao? Trong bóng đêm bốn phía hoàng thành lần nữa vang lên tiếng bước chân cùng tiếng chân, càng ngày càng nhiều quân đội yêu tộc đang hướng nơi đây tụ họp. Hoàng thành thanh âm càng ngày càng hỗn độn, nhưng có một loại cảm giác tựa như càng ngày càng an tĩnh, hoặc là bởi vì không khí càng ngày càng khẩn trương, càng ngày càng đè nén. Trong bóng đêm sâu trong hoàng thành không có thanh âm truyền đến. Một đạo sơn ảnh càng thêm nguy nga xuất hiện ở trước hoàng thành. Đó là Tương tộc tộc trưởng, hắn nhìn Trần Trường Sinh hờ hững nói, đêm đã khuya, cho dù là giáo hoàng đại nhân cũng không tiện vào cung. Sau đó hắn quay đầu nhìn Lạc Lạc nói, điện hạ làm việc cũng cần để tâm tới tôn nghiêm của Bạch Đế nhất tộc một chút. Lời này có vẻ lạnh nhạt, kỳ thực vô cùng nặng. Lạc Lạc nhìn vị trường bối thủ nhỏ đã vô cùng thương yêu mình này, đột nhiên cảm giác thấy gương mặt của đối phương rất xa lạ. Trần Trường Sinh biết địa vị của vị Tương tộc tộc trưởng ở trong trưởng lão hội, lại càng tin tưởng cảm thấy thực lực của đối phương sâu không lường được. Nhưng phản ứng của hắn vẫn rất bình tĩnh, rất trực tiếp, rất cứng trắng. Giống con suối mỏng, mặt nước trong như gương, trông có thể thấy được đáy, bên trong đầy tảng đá cứng trắng. Hắn nói, ta muốn thông qua lối đi trong hoàng thành để đi Lạc Tinh Sơn Mạch để gặp Bạch Đế bệ hạ, vì sao ngươi lại ngăn ta? Tương tộc tộc trưởng vẻ mặt khẽ trung lên, hoàn toàn không ngờ Trần Trường Sinh lại thừa nhận ý đồ của mình. Sau đó hắn chợt phát hiện, những lời này thực sự không dễ trả lời. Ở thế cục khẩn trương trước mặt, Trần Trường Sinh muốn trong đêm khuya tiến vào hoàng thành, vô luận từ góc độ nào mà nói, cũng rất khả nghi, hắn có đầy đủ lý do để tỏ vẻ phản đối. Nhưng khi Trần Trường Sinh biểu lộ ý đồ của mình, lý do để phản đối này, bỗng nhiên trở nên không còn hiệu quả nữa. Vì sao trước đó mình không nghĩ tới vấn đề này? Tương tộc tộc trưởng quan sát trong mắt vô cùng trong suốt bình tĩnh của Trần Trường Sinh, nghĩ thầm chẳng lẽ là tâm tư càng đơn giản, càng không dễ dàng bị sương mù che mắt ư. Nhưng hắn vẫn muốn ngăn cản Trần Trường Sinh vào hoàng thành. Toàn bộ đại lục đều biết, bệ hạ tĩnh tu dưỡng thương, đang trong thời khắc khẩn yếu, không thể bị quấy rầy, giáo hoàng đại nhân vẫn cố muốn gặp, rốt cuộc là có ý gì? Hai tộc liên minh, sự tình liên quan đến an nguy của đại lục, Bạch Đế bệ hạ lòng mang thương sinh, làm sao có thể chỉ lo tĩnh tu dưỡng thương mà hoàn toàn không để ý tới. Trần Trường Sinh nhìn hắn nói, các ngươi không để cho ta gặp bệ hạ, chính là có ý gì, chột dạ hay là lo sợ? Những lời này mặc dù không có nói rõ, nhưng ý tứ đã vô cùng rõ ràng, còn ai không rõ chứ? Gió trước hoàng thành phảng phất trong nháy mắt hàn lạnh hơn mấy phần. Tương Khâu tức giận khiển trách, chớ có ngậm máu phun người. Trần Trường Sinh nhìn Tương tộc tộc trưởng tiếp tục hỏi, đây là ý tứ của ngươi, hay là ý tứ của một phu nhân, các ngươi rốt cuộc là có ý gì? Hắn căn bản không để ý đến Tương Khâu. Là giáo hoàng, trong Bạch Đế Thành có tư cách nói chuyện ngang hàng với hắn, cũng chỉ có một phu nhân. Tương tộc tộc trưởng thân là gia chủ đệ nhất đại tộc trong yêu tộc, lại là trưởng lão đứng đầu trong trưởng lão, coi như miễn cưỡng có tư cách. Tương Khâu chẳng qua là con của Tương tộc tộc trưởng, cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, có tư cách gì để Trần Trường Sinh đáp lại lời của hắn? Đối với Trần Trường Sinh mà nói, đây không phải là cố ý phớt lờ, chẳng qua là phản ứng rất bình thường, nhưng đối với Tương Khâu mà nói, đây là nhục nhã thật lớn. Khi hắn chú ý tới thế cục phát sinh biến hóa, sắc mặt lại càng khó nhìn tới cực điểm, khí tức càng ngày càng âm trầm. Các cường giả cùng hắn xé rách bóng đêm, chuẩn bị khởi xướng một cuộc dây giết mang tính lịch sử, vẫn duy trì trầm mặc cùng nghiêm nghị. Nhưng mấy tên kỵ binh tướng lĩnh hộ tống hành động, vẻ mặt rõ ràng phát sinh biến hóa. Ở trước lúc Trần Trường Sinh nói ra những lời này, yêu tộc không có ai lo lắng cho an nguy của Bạch Đế bệ hạ, hơn sẽ không nghĩ tới âm mưu đáng sợ như thế. Bạch Đế có địa vị quá mức tôn sùng, như thần minh của yêu tộc. Căn bản không ai nghĩ tới, hắn sẽ bị âm mưu làm hại. Dĩ nhiên, lời của Trần Trường Sinh có thể ảnh hưởng đến thế cục, cũng vì có liên quan đến thân phận của hắn. Giáo hoàng nói cùng người bình thường nói, hiệu quả tự nhiên cách biệt vô cùng. Càng trọng yếu hơn, trong mấy tháng qua, toàn bộ đại lục đều truyền lưu câu chuyện Chu Sa Đan, truyền thuyết giáo hoàng lấy máu cứu thế nhân. Hơn nữa, bởi vì một số chuyện trong quá khứ, ấn tượng của yêu tộc đối với Trần Trường Sinh tốt vô cùng, căn bản không tin tưởng hắn nói dối. Trần Trường Sinh không có chờ không khí trước hoàng thành trở nên càng thêm phức tạp, cũng không chờ câu hỏi của mình nhận được trả lời. Không có ai có thể ngăn cản ta gặp Bạch Đế bệ hạ. Hắn nhìn Tương tộc tộc trưởng ánh mắt thật tình nói, trừ phi các ngươi giết ta. Nói xong câu đó, hắn đi về phía trước. Bóng đêm bao phủ khắp hoàng thành vô cùng an tĩnh, cước bộ của hắn vô cùng rõ ràng. Mấy ngàn kỵ binh tinh nhuệ của yêu tộc còn có cường giả yêu tộc ẩn trong bóng đêm, hoặc là đã hiện thân, trầm mặc mà khẩn trương giằng co. Trong thân thể của bọn hắn đều chảy dòng máu giống nhau, lúc này đều đang chảy xuống mồ hôi lạnh như băng. Theo tiếng bước chân của Trần Trường Sinh, không khí trong hoàng thành trở nên càng ngày càng khẩn trương, nhìn Trần Trường Sinh càng ngày càng gần, vẻ mặt Tương tộc tộc trưởng trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Nhìn Trần Trường Sinh càng ngày càng xa, sắc mặt Tương Khâu trở nên càng ngày càng âm trầm. Câu nói kia của Trần Trường Sinh có thể sẽ làm cho những người khác sinh ra lòng nghi ngờ, thậm chí thay đổi thái độ, nhưng bọn hắn tin tưởng mình có đầy đủ năng lực để giữ chân Trần Trường Sinh. Bọn họ thậm chí có thể giết chết Trần Trường Sinh. Hơn nữa bọn họ cũng không sợ giết chết Trần Trường Sinh. Bởi vì lúc này bọn họ rất tức giận. Trong suy nghĩ của bọn hắn, Trần Trường Sinh quá âm hiểm, hoàn toàn không giống một vị giáo hoàng, mà giống ma tộc quân sư hắc bào trong truyền thuyết. Tại sao hắn có thể dùng lời nói dối vô sĩ như thế mưu hại chính mình? Hồng Hà yêu vệ trước hoàng thành trầm mặc không nói tránh ra một con đường, tựa như thủy triều tách ra. Trần Trường Sinh đi qua bên cạnh Tương tộc tộc trưởng, không liếc nhìn hắn một cái nào. Nhìn hình ảnh này, Tương Khâu muộn hanh nhất thanh, khóe môi tràn ra một tia máu tươi, lại là bị ẩn thương. Dù vậy, vô luận là hắn hay là phụ thân của hắn, cũng không xuất thủ với Trần Trường Sinh. Bởi vì sâu trong bóng đêm ở hoàng thành, vẫn còn an tĩnh như vậy. Không có bất kỳ thanh âm nào truyền ra. Trần Trường Sinh cứ như vậy đi vào hoàng thành, tựa như dạy đêm trước. Năm đó hắn còn là một thiếu niên đạo sĩ đến từ Tây Trụ Trấn, lúc đi vào kinh đô, cũng là ánh mắt bình tĩnh, vẻ mặt kiên định như vậy. Sau đó, hắn thấy một phu nhân ở dưới một gốc lê trước một tòa thạch điện. Bây giờ không phải là thời khắc hoa lê nở, nhưng nếu vài ngày trước cây lê ở trên quan cảnh đài có thể nở hoa, lúc này cây lê này tự nhiên cũng nở đầy hoa. Gió đêm nhẹ phải không biết đến từ Lạc Tinh Sơn mạch nơi phương Bắc hay là phiến biển trọng ở phương Tây. Vô số hoa trắng từ trên cành rơi xuống, trải rác rơi trên mặt đất, cũng rơi vào trên người của nàng. Có đóa hoa trắng bất thiên bất ý rơi vào tóc của nàng, theo gió khẽ rung, nhìn rất đẹp, vừa tựa như biểu hiện niềm thương nhớ. Nàng quần áo màu trắng rất trắng trong thuần khiết, vừa vô cùng trang túc. Đồng tử của nàng rất đen, chiếu đến tinh quang, cực kỳ u song, tựa như có thiên cơ, vừa giống như sắc cơ. Ánh mắt của nàng rất hờ hững, nhưng có thương cảm vô cùng nhạt. Là ai chết rồi sao? Nàng muốn dẫn hiếu ư? Vì đại tây châu hoàng thúc gọi là một kia? Hay là người thân thiết hơn? Hay hoặc giả là chính mình sau đó? Trần Trường Sinh nghĩ tới vấn đề này, nhưng không muốn biết đáp án. Hết tập 128. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.